Linh Kiếm Tôn, chương 127, Lăng Tiêu Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tô Trường Hưng lăng nhục là lúc, Sở Hành Vân cùng Tuyết Khinh Vũ đã bước chân vào Lăng Tiêu Các. Ở ngươi mở miệng trước, ta thì đoán được Tô Trường Hưng sẽ có như vậy hạ tràng. Tuyết Khinh Vũ đột nhiên quay đầu, quay Sở Hành Vân nói rằng, chỉ số IQ thiếu, còn mạnh hơn làm náo động, kết quả hơn phân nửa như vậy. Sở Hành Vân bĩu môi nói. Tuyết Khinh Vũ lại lắc đầu, cười nói, Tô Trường Hưng tuy rằng yêu làm náo động, nhưng người này cũng không phải là ngu xuẩn hạng người. Hôm nay cục diện như vậy, nếu đổi lại là những người khác, sợ rằng đã lăng nhục, bị vô số người cười nhạo châm chọc. Gia Gia từng nói qua, ngươi xem tự tuổi nhỏ, kỳ thực tâm tư kín đáo, có thể vận trù vạn sự trong tâm, cùng cả tòa hoàng thành, cũng khó mà tìm ra một người có thể cùng ngươi chống lại. Tô Trường Hưng không may, tự mình đá phải thiết bản. Nghe được Tuyết Khinh Vũ tán thưởng, Sở Hành Vân cũng không có trồi lên vẻ đắc ý, chỉ là khẽ cười một tiếng. Hắn vẫn cảm thấy, tự mình chỉ là làm một chuyện vi bất túc đạo. Không hơn, hai người sóng vai đi trước, rất nhanh thì đi tới một chỗ nội các ở ngoài. Lúc này, ở bên trong các cửa, ngồi ngay thẳng một gã thanh bào lão giả. Trên mặt có chứa một tia hòa ái chi cười, tựa hồ rất là thân cận. Thiên linh cảnh, Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày khẽ run. Hắn có thể cảm giác được, này thanh bào lão giả trong cơ thể ẩn chứa một chí dương chí cương lực lượng. Như một ngày, cực kỳ cường hãn, cổ lực lượng này chính là dương cương lực, duy chỉ có bước vào thiên linh cảnh người mới có thể nhét vào trong cơ thể. Lăng Tiêu Vũ Phủ không hổ là đệ nhất vũ phủ, cư nhiên phái thiên linh cảnh cường giả tới trấn thủ Lăng Tiêu Các. Bất quá, từ tên lão giả này phát ra dương cương lực phán đoán, hẳn là chỉ là thiên linh cảnh nhất trọng thiên. Sở Hành Vân thu hồi ánh mắt, tâm tình rất nhanh bình phục lại. Tuyết Khinh Vũ đi tới thanh bào trước mặt lão giả, chắp tay nói, đệ tử Tuyết Khinh Vũ, gặp qua thanh lão. Thanh bào lão giả chậm rãi ngẩng đầu, hòa ái cười nói, con tuổi nhỏ, gần bước vào địa linh cảnh, thực tại không sai. Về phần tên tiểu tử này, lão giả ánh mắt rời qua, cặp kia khàn khàn trong con ngươi hiện lên tinh mang, tinh tế đánh giá Sở Hành Vân, giống như phải hắn triệt để xem thấu. Hắn tên là Sở Hành Vân, trước đó không lâu thành là đệ tử nòng cốt. Tuyết Khinh Vũ biết rõ tên này thanh lão kinh khủng thân phận, vội vàng trợ giúp Sở Hành Vân hồi đáp, nếu đã trở thành đệ tử nòng cốt, vậy theo môn quy, có tư cách tiến vào Lăng Tiêu Các. Thanh lão nhạt thanh nói, ánh mắt nhưng không có ly khai Sở Hành Vân, bàn tay huy động, hắn hậu phương cửa đá bắt đầu rung động, cho đến hoàn toàn mở. Vào đi thôi, chú ý thời gian, chỉ có 3 canh giờ. Thanh lão ra nhắc nhở. Đa tạ thanh lão, Tuyết Khinh Vũ lần thứ 2 chắp tay, không kế tục dừng, lập tức cùng Sở Hành Vân bước vào này cửa đá trong. Thanh lão nhìn Sở Hành Vân rời đi bóng lưng, cặp mắt kia trong con ngươi tinh mang liên tiếp lóe ra, cười nhẹ một tiếng, chính là tụ linh tam trọng thiên, cư nhiên có thể trở thành là đệ tử nòng cốt. Ngoài ra, hắn còn có thể âm thầm rình tu vi của ta. Tên tiểu tử này, có chút ý tứ, mới vừa bước vào Lăng Tiêu Các. Sở Hành Vân cũng cảm giác trước mắt truyền đến một trận tia sáng. Ra hiện ở trước mặt hắn, là một cái cực kỳ rộng mở căn phòng của. Gian phòng bị chia phần nhiều khối khu vực, hoặc là trưng bày thư tịch, hoặc là bày ra binh khí, chủng loại phồn đa, làm cho có hoa cả mắt cảm giác. Thậm chí ngay cả gian phòng trên vách tường, đều có vô số lỗ thủng. Lỗ thủng nội để rất nhiều quyển trục, mỗi một đạo đều là lộ ra khí tức cổ xưa. Lăng Tiêu Các vật, tất cả đều có lai lịch lớn. Bất quá có một chút chân bảo đã tổn hại, uy năng không còn. Sở dĩ chọn thời gian cần phải tỉ mỉ, người trước tiên quen thuộc hoàn cảnh của nơi này, ta qua bên kia nhìn. Tuyết Khinh Vũ cũng nhắc nhở một tiếng, ánh mắt tập trung phía trước giá sách, bước nhanh tới. Tuyết Khinh Vũ sau khi rời đi, Sở Hành Vân bắt đầu du đãng lên, ánh mắt tỉ mỉ quét mắt chu vi. Ngưng linh huyền thạch bị triệt để kích hoạt sau, mới có thể đưa tới phân tranh. Như vậy xem ra, Lăng Tiêu Vũ phủ cũng không biết sự tồn tại của nó. Hơn phân nửa tưởng cổ xưa, cũ kỹ ngọc thạch, tùy ý để đó không dùng ở Lăng Tiêu các nội. Ở đây như vậy rộng mở, muốn đem ngưng linh huyền thạch tìm ra, cũng không phải quá dễ dàng. Sở Hành Vân một bên tìm kiếm ngưng linh huyền thạch, một bên ở trong lòng âm thầm suy tư về ngày đó, ngưng linh huyền thạch xuất thế là lúc Sở Hành Vân cũng không có ở đây. Những tin tức này, hắn đều là tin vỉa hè. Căn bản không biết này mai ngưng linh huyền thạch ra sao dáng dấp, giấu kín ở nơi nào. Đáng được ăn mừng chính là, Sở Hành Vân đối với ngưng linh huyền thạch thuộc tính rất là lý giải. Lập tức, hắn đem linh lực ngưng tụ thành ti, lấy tự thân làm trung tâm, hướng phía chu vi tràn ra. Ngưng linh huyền thạch, tự như cùng là nhân loại võ giả nguyên hải, đối với linh lực cực kỳ mẫn cảm. Một ngày tiếp xúc được tinh thuần linh lực, sẽ chậm rãi hấp thu, phun ra nuốt vào tuần hoàn. Ti nói ngưng linh huyền thạch còn không có bị kích hoạt, nhưng nhỏ nhẹ phun ra nuốt vào tuần hoàn, vẫn có thể đủ làm được. Sở Hành Vân đối với linh lực trưởng khống lực cao như thế, chỉ cần phát hiện một tia dị động, có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem ngưng linh huyền thạch tìm ra, bỏ vào trong túi, đem bước tiến hơi chậm lại. Sở Hành Vân hầu như toàn thân tâm đầu nhập trong đó, đem cảm giác của mình lực thôi động đến mức tận cùng, thận trọng tìm kiếm ngưng linh huyền thạch hình bóng. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cũng nhất vô sở hoạch, căn bản không có nhận thấy được bất luận cái gì dị động. Ta đã tìm lần hơn nửa Lăng Tiêu Các, không có sai quá bất luận cái gì một quả ngọc thạch. Theo lý mà nói, không nên gặp phải tình huống như vậy. Chẳng lẽ nói, ở ta đến trước khi tới, mai ngưng linh huyền thạch đã bị người lấy đi. Sở Hành Vân trong đầu, đột nhiên xuất hiện như thế cái tìm cách. Ngưng linh huyền thạch, đích thật là ở Lăng Tiêu Vũ phủ thời gian, bị một gã đệ tử nòng cốt xong, đồng thời trong lúc vô ý tương kỳ kích hoạt. Thế nhưng, kích hoạt ngưng linh huyền thạch nơi, Sở Hành Vân cũng chẳng biết. Nếu như tên kia đệ tử nòng cốt đã chiếm được ngưng linh huyền thạch, quá sau một khoảng thời gian lại vô ý kích hoạt, này thì phiền toái. Sở Hành Vân hầu như không có khả năng đem ngưng linh huyền thạch bắt được tay. Ngưng linh huyền thạch không kích hoạt là lúc, cùng phổ thông ngọc thạch không lưỡng dạng, không có khả năng có người sẽ đem như vậy cơ hội quý giá lãng phí ở một quả không biết tên trên ngọc thạch. Trước tiên mang đi ngưng linh huyền thạch, lại vô ý kích hoạt, tỷ lệ có thể không đáng kể. Đã như vậy, ngưng linh huyền thạch hơn phân nửa còn đang Lăng Tiêu Các nội. Chẳng lẽ là ta sơ sót có chút địa phương? Sở Hành Vân trở nên có chút bắt đầu nôn nóng. Ngưng linh huyền thạch đối với hắn vô cùng trọng yếu, hắn vô luận như thế nào cũng muốn bắt được tay. Khinh Vũ, ta tới giúp ngươi tham khảo một chút. Giữa lúc Sở Hành Vân tâm phiền chi tế, một đạo kẻ khác chán ghét thanh âm truyền vào trong tai, nhường hắn càng thêm phiền não. Ánh mắt đảo qua, hắn liền thấy Tô Trường Hưng trương xấu xí khuôn mặt, chất đầy lấy lòng chi cười, hướng Tuyết Khinh Vũ đi đến. Theo như vũ phủ môn quy, đệ tử bước vào địa linh cảnh sau, đem phải nhận được một lần tiến nhập Lăng Tiêu Các cơ hội. Tuy nói Tô Trường Hưng sớm đã trở thành đệ tử nòng cốt, nhưng hắn bước vào địa linh cảnh là không lâu chuyện. Sở dĩ đây là hắn lần thứ hai bước vào Lăng Tiêu Các, vừa rồi đã mất hết mặt, hiện tại lại còn dám như thế nịnh hót lấy lòng, cái này Tô Trường Hưng mặt của ra thật đúng là dày như thành tường. Sở Hành Vân lắc đầu, vừa mới chuẩn bị dẫm trận tại chỗ ly khai, không có dấu hiệu nào, một cổ quái dị mà lại quen thuộc ba động theo linh lực tế ti truyền tới. Ngưng linh huyền thạch, Sở Hành Vân trong lòng vui vẻ. Này ba động, thình lình đúng là hắn tìm đã lâu ngưng linh huyền thạch. Hắn lập tức theo cổ ba động này siêu tầm. Tối hậu, ánh mắt đúng là dừng lại ở Tô Trường Hưng trên người. Nói đúng ra, chắc là dừng lại ở Tô Trường Hưng trên tay của. Chỉ thấy lúc này, Tô Trường Hưng tay phải bàn tay chính nắm chặt một quả tạo hình thông thường hôi sắc ngọc thạch. Sở Hành Vân linh lực tiếp xúc được này mai ngọc thạch, lập tức là bị hấp thu hết. Đợi chút, chỉ chốc lát, linh lực lại bị phun ra, hình thành phun ra nuốt vào chi tuần hoàn. Một màn này, nhường Sở Hành Vân nhất thời hoạt kê. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, đời trước, rốt cuộc là người nào đệ tử nòng cốt hảo vận như thế khí. Trong lúc vô ý kích hoạt rồi ngưng linh huyền thạch, Lăng Tiêu Các có điều quy định, chọn thời gian, không thể ngang ngược cướp giật, càng không thể vung tay. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp nhường Tô Trường Hưng chủ động đem ngưng linh huyền thạch giao ra đây. Sở Hành Vân thần thái hơi rét, suy tư một lát sau, trong lòng xảy ra một tính toán. Cách chương.